Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1553, đi Hải Thành. Tần Vũ Hàm vừa nhìn thấy cái kia một mảnh rộng lớn vô cùng không gian. Con mắt nơi sâu xa lần nữa thoáng qua một nói vẻ chấn động nói. Một mảnh lớn không gian, thật là quá thần kỳ. Tại cự lang bên trong thân thể vậy mà có động thiên khác. Thật là quá thần kỳ. Tôn Mỹ Lệ trong mắt cũng chớp động lên vô tận vẻ chấn động nói. Thật là thần kỳ. Loại sinh vật này đơn giản chưa từng nghe thấy. Thế giới này bên trên lại còn có sinh vật như vậy. Thật là quá thần kỳ. Người còn lại nhìn xem cái kia một mảnh rộng lớn vô cùng không gian. Trong lòng cũng tràn ngập rung động. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Có điều, đại tai biến đằng sau kỳ quái kinh lịch đã phá vỡ trong lòng bọn họ rất nhiều cố hữu quan niệm. Đối với mới sự vật tiếp nhận cũng rất nhanh, tâm tình cũng rất nhanh bình phục xuống. Dương Phong trầm giọng nói, con này cự lang có thể ngày đi nghìn dặm, ta dự định làm cho tất cả mọi người đều đi vào nơi này. Cứ như vậy, chỉ cần 2-3 ngày, chúng ta liền có thể đến Hải Thành. Lão đại, ta phản đối. Đúng lúc này, Địch Phi Vũ đột nhiên mở miệng nói. Dương Phong có chút bất ngờ nhìn xem Địch Phi Vũ nói. Lý do đây, Địch Phi Vũ mặc dù có chút nịnh hót xu thế, thế nhưng lại toàn tâm toàn ý hướng Dương Phong suy xét. Vì Dương Phong giảm bớt không ít gánh vác, đã trở thành Dương Phong tâm phúc, hắn luôn luôn biểu hiện giống như là Dương Phong kẻ phụ hòa. Bây giờ lại sẽ phản đối Dương Phong lời nói, để Dương Phong cũng 10 phần bất ngờ. Địch Phi Vũ chậm rãi mà đàm đạo, lão đại, những cái kia người sống sót mặc dù gia nhập chúng ta đoàn đội, thế nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, lại càng hướng về chính phủ. Bọn họ gia nhập chúng ta cái đoàn đội này, vẻn vẹn chỉ là bất đắc dĩ thôi. Một khi đến Hải Thành, trừ phi chúng ta vận dụng thủ đoạn bạo lực, nếu không thì những cái kia người sống sót nhất định sẽ chủ động hướng chính phủ tới gần. Không sai a, Dương Phong nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Những cái kia người sống sót gia nhập Dương Phong đội ngũ, chẳng qua là vì kiếm miếng cơm ăn, muốn sống sót. Một khi đến Hải Thành, phần lớn người sống sót trực tiếp tán đi, nương nhờ vào chính phủ. Địch Phi Vũ trầm giọng nói, bọn họ một nương nhờ vào chính phủ, nhất định sẽ có người hướng chính phủ tố cáo. Lấy những người kia tính cách, bọn họ nhất định sẽ hướng ngươi đòi hỏi ngân lang. Đến lúc đó ngươi là cự tuyệt, vẫn là phải ngoan ngoãn đem cái này ngân lang hai tay phụng bên trên. Dương Hưng nguyên bản còn muốn trách mắng Địch Phi Vũ vài câu. Nghe được câu này, cũng không nhịn được một chút trầm mặc. Tại dạng này hỗn loạn thời đại, những quan viên kia nhìn thấy ngân lang dạng này cấp chiến lược binh khí sinh vật, không cường thủ hào đoạt đó mới là quái sự. Dương Phong khẽ trao mày, cũng trầm mặc xuống, đầu kia ngân lang sẽ không để cho người không công cướp đi. Địch Phi Vũ một bộ cầu đầu quân sư bộ dáng hiến kế nói. Lão đại, tại chúng ta nắm giữ một cái vững chắc căn cứ địa chi trước, hoặc nói tại thế cục sáng tỏ trước đó, tốt nhất đừng bại lộ ngươi nắm giữ đầu này ngân lang. Nếu không thì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ắt hẳn sẽ có người tới tranh đoạt. Dương Phong trầm tư một lúc, khẽ gật đầu. Địch Phi Vũ nói, lão đại, chúng ta tại sao muốn đi Hải Thành? Lấy chúng ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể mang theo mấy trăm tên người sống sót tìm cái địa phương an toàn thành lập một cái thế lực, tiếp đó từ từ phát triển thế lực của chúng ta. Cần gì phải đi Hải Thành nhìn sắc mặt của người khác? Đi địa phương khác, những cái kia những người sống sót cũng chỉ có thể đủ theo dựa vào chúng ta, sẽ thành cho chúng ta người. Đi Hải Thành, lòng người nhưng là tàn. Địch Phi Vũ liên tiếp đặt câu hỏi. Nhiều người như vậy hướng về Hải Thành chen tới, nơi đó vật tư lại có thể chi chống bao lâu? Chúng ta đến nơi đó, nếu như trong tay vật tư bị người lấy tập trung phân phối danh nghĩa cưỡng ép trưng thu lời nói, chúng ta là phản kháng vẫn là khuất phục? Một khi khuất phục, như vậy thì là người vì kiếm trở ta là thịt cá. Vận mệnh hoàn toàn giao cho trong tay người khác. Nếu như bọn hắn cầm chúng ta những thứ này giác tỉnh giả làm bia đỡ đạn làm sao bây giờ? Nguyên bản định mở miệng trách mắng Địch Phi Vũ Dương Hưng. Một chút trầm mặc, rơi vào suy xét bên trong. Dương Phong cũng rơi vào trong trầm tư. Tại dạng này thời đại, nhất định phải tập trung hết thảy lực lượng đến chống cự các loại quái vật xâm nhập. Hải thành chính phủ nếu như làm như vậy cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là Dương Phong lại sẽ không để cho chính mình tân tân khổ khổ tìm được vật tư, bị người vô duyên vô cớ trực tiếp cướp đi. Hơn nữa dựa theo suy đoán của hắn, hắn vật tư bị người đoạt sau khi đi, những người nắm quyền kia nguyên một đám ăn uống thả cửa. Bọn họ những thứ này không có thế lực người chỉ sẽ biến thành pháo hôi. Tần Vũ Hàm có chút không biết làm sao hướng Tôn Mỹ Lệ nhìn lại. Tôn Mỹ Lệ khẽ chau mày, cũng rơi vào trong trầm tư. Không nói gì, vô luận như thế nào, Hải Thành còn là muốn đi một chuyến. Nơi đó là chúng ta phụ cận đã biết nhân loại lớn nhất căn cứ. Ở nơi đó ắt hẳn hội tụ chúng ta Hoa Hạ quốc rất cường giả đứng đầu, đồng thời nắm giữ đủ loại tài nguyên. Môi hở răng lạnh, Hải Thành nếu như tiêu diệt, như vậy chúng ta đều đem sẽ biến thành chó nhà có tang, lưu lãng tứ xứ, biến thành các loại quái vật con mồi, cũng tìm không được nữa một khối an bình chi địa. Dương Phong chém đinh chặt sắt nói. Lúc này Dương Phong đoàn đội chỉ vẻn vẹn có mấy trăm tên người sống sót. Thực lực cùng cái kia nắm giữ mấy triệu nhân khẩu Hải Thành, căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu như Hải Thành đều bị những quái vật kia phá hủy, tất cả mọi người bị nuốt ăn không còn một mống lời nói, Dương Phong cái kia đoàn đội liền xem như tại một nơi nào đó trở thành một phương thổ hoàng đế cũng vô dụng. Người quá ít, phát triển hậu kinh không đủ, vô luận vì lý do gì, Dương Phong đều phải đi Hải Thành. Vương Lộ Lộ nói, Hải Thành có thể đi, bất quá như thế nào đi cũng phải để ý phương thức phương pháp. Tình huống cụ thể, chúng ta có thể đến Hải Thành phụ cận lại nghiên cứu. Khoảng hơn 50 dặm, liền đến Hải Thành. Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái nói đường bên trên một cái biển báo giao thông, trong lòng dâng lên một đạo tình cảm phức tạp. Tại Dương Phong sau lưng thì theo một cái nhân số tại khoảng mấy trăm người đội xe. Trải qua hơn trăm dặm chạy nạn chi lộ, cái kia trong đội xe những người sống sót cũng đều nhanh chóng trưởng thành lên. Rất nhiều người sống sót nhìn thấy cái kia một cái biển báo giao thông, trong mắt đều lộ ra một tia vui mừng, hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Mất cảm giác trong hai mắt lộ ra một chút hy vọng. Dương Phong bằng vào siêu phàm khả năng nghe mấy trăm tên nghị luận ầm ĩ những người sống sót khe khẽ bàn luận. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Địch Phi Vũ nói không sai, lòng người xác thực không tại ta chỗ này. Mặc dù tại hòa bình niên đại mọi người đều tại oán trách chính phủ các loại tệ nạn, thế nhưng là tại nguy hiểm thời điểm, đại gia nguyện ý tin tưởng cùng theo vẫn là dựa vào chính phủ. Đó là cái gì? Dương Phong ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Liền thấy ở phương xa tọa lạc lấy một tòa cao to trăm mét, tràn ngập tùm đen tức giận, giống như tổ ong đồng dạng, có vô số lỗ thủng hắc sắc cực lớn sao huyệt. Dương Phong bằng vào siêu cường thị lực có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đầu hắc lân thú, giống như con kiến đồng dạng từ trong sào huyệt ra vào vào. Tại trong miệng của bọn nó đều ngậm từng cỗ thi thể của con người. Ngoại trừ giống như con kiến đồng dạng hắc lân thú bên ngoài, thanh lân thú số lượng cũng không ít. Dương Phong nhìn một lúc, liền thấy mấy chục con thanh lân thú từ trong sào huyệt tuôn ra. Trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo, mỗi một đầu thanh lân thú thực lực đều cường hoành vô cùng. Hồi đó Dương Phong vẻn vẹn chỉ là nắm giữ 3 đầu thanh lân thú, liền coi như là một phương cường giả, chấn nhiếp những nhân loại khác cường giả. Hiện tại từ cái kia trong sào huyệt theo liền đã tuôn ra mấy chục con thanh lân thú. Lại thêm bên trên lít nha lít nhít hắc lân thú, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng, theo liền có thể đem Dương Phong nhóm này người sống sót giết đến sạch sẽ. Thế là, Dương Phong quả quyết ra lệnh, rút lui, lập tức triệt thoái phía sau. Tại sao? Không phải đã nhanh đến Hải Thành sao? Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép phẩy. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, những cái kia những người sống sót như bị sét đánh, lớn tiếng kêu la, tất cả im miệng cho ta. Ai lớn tiếng đến đâu nói một câu, ta liền giết hắn. Dương Phong vung tay lên, một đạo ngân sắc quang mang chớp động, toàn thân bị ngân sắc giáp xác bao khỏa. Có vô số bén nhọn hàm răng ngân quang thú xuất hiện quan tâm đám người trước mắt. Đầu kia ngân quang thú trong hai mắt tàn nhẫn lãnh khốc chi sắc, tản ra một cỗ hung tàn khí tức kinh khủng. Nó vẻn vẹn quét những cái kia những người sống sót một cái. Những cái kia người sống sót liền nguyên một đám sắc mặt đại biến. An tĩnh đứng lên, Dương Phong lạnh lùng nhìn những cái kia những người sống sót một cái. Thản nhiên nói, bên kia có một cái quái thú căn cứ, các ngươi muốn đi chịu chết, vậy liền đi, ta không ngăn các ngươi, chỉ phải xuyên qua một khu vực như vậy, chính là Hải Thành, muốn đi người, hiện tại liền có thể đi, có điều, không cho phép lớn tiếng ồn ào, ai lớn tiếng ồn ào, ta liền đập chết ai, hiện tại, nguyện ý đi theo ta người đi theo ta. Mong muốn đi Hải Thành người, đường ngay tại chính các ngươi dưới chân. Nói xong, Dương Phong trực tiếp nhảy lên một chiếc xe công cộng, hướng Triệu Tuyết nói, chúng ta đi. Triệu Tuyết lập tức lái xe hướng phía sau thối lui. Vương Lộ Lộ chờ Dương Phong tâm phúc, cũng đều đi theo Dương Phong hướng về phía sau thối lui. Mấy trăm tên người sống sót nhìn thấy Dương Phong như thế dứt khoát rời đi. 1/3 người sống sót lập tức đứng dậy đi theo Dương Phong một nhóm sau lưng. 2/3 người sống sót lại lâm vào do dự bên trong. Một tên mang theo kính mắt, cái bụng hơi lồi nam tử trung niên lớn tiếng nói, đại gia nghe ta nói một câu, ta là Bình Giang Thành khu công nghệ cao khu trưởng Triệu Trấn. Khoảng mấy chục dặm đường, chúng ta liền có thể tiến vào Hải Thành. Hải Thành là chúng ta Tây Nam Bộ lớn nhất nhân loại căn cứ. Chỉ cần đến nơi đó, chúng ta liền có thể khôi phục tự do, qua bên trên bình ổn yên ổn sinh hoạt. Dương Phong hắn vừa rồi chỉ là tại sợ dọa chúng ta, muốn để chúng ta khi hắn nô lệ. Đại gia coi chừng bị lừa. Cùng ta cùng đi, chúng ta đi Hải Thành. Tất cả mọi người theo Triệu khu trưởng đi thôi. Theo Triệu khu trưởng tiến vào Hải Thành, người người đều có thể tìm tới một cái công việc tốt. Đúng, chúng ta đều cùng Triệu khu trưởng đi. Ngoặc kép phẩy. Tại những cái kia người sống sót bên trong, truyền đến từng trận âm thanh. Triệu Trấn dùng hắn khu trưởng thân phận lôi kéo đến không ít người sống sót. Còn lại những người sống sót nghe Triệu Trấn cái kia tràn ngập kích động tính ngữ, cũng đều kích động. Đi theo Triệu Trấn sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng Hải Thành phương hướng đi đến. http://vkvkvkf.com.txt/90316210046/09 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.